Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, yêu tướng cổ thi. Quỷ tâm thảo sống ở cực âm nơi, thiên sinh liền có thể âm khí quỷ khí, mỗi quá 10 năm liền sẽ sinh ra một mảnh lá, chờ đến sinh ra 7 mảnh lá sau khi, quỷ tâm thảo coi như chân chính thành thục, đối với bất kỳ quỷ vật đến, cũng coi như là vật đại bổ. Nếu là rơi vào đan sư trong tay, càng có thể lấy quỷ tâm thảo luyện ra quỷ tâm đan. Quỷ vật dùng, liền có thể do tử chuyển kiếp hóa âm là dương. Từ nay không sợ lôi hỏa chiếu sáng, cùng bình thường sinh linh không khác. Đối với trung dương như vậy quỷ tu đến, một buổi này quỷ tâm thảo thật là bảo vật vô giá. Chẳng qua là, bây giờ này quỷ tâm thảo rơi vào tay vương cảnh. Trung dương muốn lấy được thật là khó như lên trời, cho nên dứt khoát mang đến nhắm mắt làm ngơ, hậm hực châm chọc mấy câu liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Không đi nữa nhìn vương cảnh kia, dương dương đắc ý mặt nhọn. Đáng tiếc, ta Thiên Sơn Tông đi không phải là quỷ tu đường, nay quỷ tâm thảo rơi vào trên tay ta cũng không có gì lớn dùng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về, ném cho vị kia giỏi luyện đan sư đệ rồi. Chấm ngoặc kép, vương cảnh còn tại đằng kia lại nhảy không ngừng. Trung dương thiếu chút nữa không đem phổi cho tức điên. Đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Chờ một chút, có gì đó quái lạ. Ừ, vương cảnh nhất thời ngẩn người. Chẳng qua là, còn không đợi vương cảnh kịp phản ứng, sinh ra quỷ tâm thảo kia một tòa phòng xá chính giữa. Đột nhiên một cổ quỷ khí bùng nổ. Đi theo, đã nhìn thấy một cụ phủ đầy màu xanh đồng quan tài lớn bằng đồng thau. Từ dưới đất ầm ầm lao ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phòng xá bị quan tài lớn bằng đồng thau va thành một vùng phế tích. Liếc nhìn lại, chỉ nhìn thấy kia quan tài lớn bằng đồng thau trên. Từng đạo hắc khí lượn lờ, chính là xuất thân U Minh Tông Trung Dương, đều có chút không chịu nổi kia kinh người quỷ khí. Quan tài lớn bằng đồng thau chính giữa, truyền tới trận trận gào thét cùng gầm thét, tựa hồ có vật gì chính muốn xuất thế. Quan tài lớn bằng đồng thau oanh một tiếng lạc trên con đường lớn. Đi theo chính là một trận rung động kịch liệt, còn không đợi hai người kịp phản ứng, nặng nề nắp quan tài đã phanh một tiếng bị mở ra. Đi theo, đã nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen bay ra, thân ảnh màu đen cả người. Sau lưng một đôi cánh thịt mở ra, đạt tới dài khoảng một trượng, diện mục dữ tợn, âm khí âm u, mới từ quan tài lớn bằng đồng thau chính giữa bay ra. Lại đột nhiên phát ra một tiếng rít, nhất thời, cuồn cuộn yêu khí bùng nổ, chu vi trăm trượng bên trong phòng xá, cũng trong nháy mắt này chính giữa hóa thành phế tích, ngay cả đại đạo trung ương bộ kia quan tài lớn bằng đồng thau, đều bị này vô cùng yêu khí chấn vỡ. Hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán bắn nhanh. Đây tuyệt đối là lục kiếp trên yêu khí. Không được, trong lúc nhất thời, bất kể là Trung Dương hay lại là Vương Cảnh, cũng liền vội vàng lui về phía sau đi. Hai người cũng không nghĩ tới. Này quan tài lớn bằng đồng thau chính giữa ngủ say, lại sẽ là một cụ lục kiếp trên yêu tướng cổ thi. Bất quá cũng còn khá. Hai người phản ứng đều là không chậm. Cơ hồ ở nơi này yêu khí bùng nổ trong nháy mắt. Trung dương sau lưng bản mệnh quỷ vương đã do hư hóa thật. Một tiếng rít nhào tới. Trung dương tu luyện là quỷ vương bảo lục. So với xích minh nhất mạch xích minh bảo lục càng hơn một bậc. Bản mệnh quỷ vương một khi dưỡng thành, mặc dù sẽ không lập tức đạt tới quỷ vương cảnh giới, nhưng là lại đã có các loại quỷ vương thần thông. Bây giờ Trung dương quyển này mệnh quỷ vương do hư hóa thật đánh về phía yêu tướng cổ thi. Nhất thời chính là vô cùng quỷ khí xông ra. Hóa thành một phiến vô biên địa ngục. Hướng về kia yêu tướng cổ thi ngay đầu chụp xuống. Cùng lúc đó, vương cảnh cũng là hai tay kết xuất một cái pháp ấn. Nhất thời, vô cùng lôi quang chợt hiện. Liếc nhìn lại, giống như lôi long dáng thế một dạng mang theo đinh tai nhức óc gầm thét cùng kim lóa mắt lôi. Quang ầm ầm hạ xuống, hai vị chân truyền đệ liên thủ một đòn, chính là lục kiếp trên yêu tướng cổ thi. cũng là nhất thời hét thảm một tiếng. Chờ đến lôi quang tan hết, mới nhìn thấy kia đá xanh trải thành trên đại lộ. Một cái chu vi tầm hơn 10 trượng hố to. Yêu tướng cổ thi bị lôi quang cùng hắc khí khóa ở trong hố lớn ương. Vô cùng điện hồ nhảy lên. Từng đạo hắc khí lượn lờ. Trong lúc nhất thời lại là có chút không thể động đậy. Ta cho ngươi giả thần giả quỷ. Trung Dương một tiếng hử lạnh. Từ trong túi càn khôn lấy ra một cán hắc phiên. Đón gió thoáng một cái. Nhất thời, thì có thiên bách ác quỷ hiện lên. Trong lúc nhất thời, chu vi ngàn trượng bên trong chỉ thấy một mảnh quỷ khí âm trầm cảnh tượng. Thiên bách ác quỷ gào thét mà ra. Từng viên dữ tợn đầu. Một đôi huyết mắt đỏ. Bất quá trong chốc lát, liền đem hố to chính giữa yêu tướng cổ thi bao bọc vây quanh. Trung Dương chính là U Minh Tông chân truyền đệ. Tương lai có cơ hội tranh giành vị trí trưởng giáo nhân vật. Trên người há lại sẽ không có mấy món pháp khí hộ thân. Này một cán hắc phiên chính là U Minh Tông đại danh đỉnh đỉnh thiên hồn phiên. 35 cái cấm chế dương phù pháp khí. Phiên trung thiên bách ác quỷ ẩn núp. Trong ngày thường không cần thời điểm. Này thiên bách ác quỷ có thể vì Trung Dương cung cấp liên tục không ngừng quỷ khí. Lấy U Minh Tông bí pháp chuyển đổi hóa là chân nguyên. Cùng người tranh đấu lúc. Này thiên bách ác quỷ gào thét mà ra. Chính là Kim Đan Tông sư thấy. Chỉ sợ cũng phải tránh lui một. Hai. Lúc này. Trung Dương đem thiên hồn phiên thoáng một cái. Thiên bách ác quỷ lao ra. Trong nháy mắt đem yêu tướng cổ thi bao bọc vây quanh. Này ác quỷ tới lui như gió. Lại có sắc bén nanh vuốt. Bất quá trong chốc lát. Liền đem yêu tướng cổ thi xé thành thương tích khắp người. Trong lúc nhất thời, hố to chính giữa hỗn loạn, thiên bách ác quỷ cùng yêu tướng cổ thi đấu ở một nơi. Tiếng rít trận trận, gầm thét liên tục, màu đen quỷ khí còn như thực chất, mà ngay cả kia xanh mơn mởn quỷ hỏa, đều tựa như bị che ở. Vô biên địa ngục chính giữa hắc khí lượn lờ, mỗi một đạo đều tựa như chạm tay một dạng đem yêu tướng cổ thi kéo chặt lấy. Thiên bách ác quỷ điên cuồng cắn xé, yêu tướng cổ thi máu thịt, đối với cái này nhiều chút ác quỷ tới chính là vật đại bổ. Mỗi một chiếc cũng có thể làm cho bọn họ càng hung mãnh. Trong lúc nhất thời, này yêu tướng cổ thi cuối cùng miễn cưỡng bị đè ở hố to bên trong. Chẳng qua là, Trung Dương nhíu mày, từ đầu đến cuối không có thư triển ra. Trung Dương luôn cảm thấy có gì không đúng. Quả nhiên. Ngay tại Trung Dương đang muốn thúc giục bản mệnh quỷ vương. Đem vô biên địa ngục buộc chặt. Diễn hóa ra quỷ vực thần thông thời điểm. Hố to chính giữa yêu tướng cổ thi. Đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. Đi theo. Đã nhìn thấy yêu tướng cổ thi trên người. Sinh ra căn căn gai xương. Giống như cụ khôi giáp một dạng đem yêu tướng cổ thi vững vàng bảo vệ. Trong đó thô nhất một cây gai xương. Hóa thành một đem cốt kiếm. Đi theo. Chỉ nghe thấy kia yêu tướng cổ thi cười gằn một tiếng. Cốt kiếm chém ra. Tức khắc giữa. Liền chỉ nhìn thấy một đạo bạch cốt kiếm quăng nở rộ. Kia vây quanh yêu tướng cổ thi liều mạng cắn xé thiên bách ác quỷ. Cuối cùng cùng kêu lên phát ra tiếng kêu thảm. Ở đó bạch cốt kiếm quăng bên dưới rối rít hạ xuống. Không được. Trung Dương liền vội vàng đung đưa thiên hồn phiên. Muốn đem kia thiên bách ác quỷ thu hồi. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.